Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 357 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trải qua lần này, rất nhiều người của Liên Quân đã thấy rõ một sự thật, Viêm tộc có bận tâm. Không ít người Liên Quân đã bắt đầu rút lui ra xa. Trước mắt chỉ có hơn 10 đầu thập nhất giai thánh thú, nhưng nếu vạn thú chi chủ Độc Cô Tấn đích thân tới, chỉ sợ số lượng sẽ càng nhiều hơn. Muốn đối phó vạn thú minh, những con tôm nhỏ bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Kỳ thật bọn hắn cũng rõ, Viêm tộc sở dĩ triệu hoán bọn hắn đến đây chẳng qua chỉ để tạo áp lực cho vạn thú mình thôi. Chính thức vẫn là sự đọ sức giữa các trí tôn thủy thần. Trí tôn thủy thần phương nào có thể thủ thắng liền đại biểu cho thế lực phương đó sẽ thắng. Hiện giờ tốt rồi, người ta đánh tới nhà, Viêm tộc lại bó tay bó chân, không ai dám chính thức liều chết cả. Chuyện cứ thế này, Viêm tộc các ngươi nếu thực chịu dừng tay, ta cam đoan các ngươi cũng sẽ không lỗ lã. Muốn thủy nhân thạch hỏa thuộc tính cũng không khó, nhưng Nguyên Huyên đối với Viêm Dương huynh không có cảm tình, các ngươi lại náo loạn thành ra như vậy, nàng càng không thể gả cho Viêm tộc các ngươi được. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lăng Tiếu lùi một bước nói. Hiệu quả hắn muốn đã đạt được, lập tức chậm lại ngữ khí nói ra đề nghị, cũng không thể quá bức bách Viêm tộc, bằng không thật sự khai chiến đó cũng không phải bản ý của hắn. Kế hoạch của hắn khi buông của Lăng Tiếu quả nhiên khiến người Viêm tộc dễ chịu, lại cảm thấy thở dài một hơi. Viêm Thiệu Khang cũng biết chuyện này không thể cho hai người trẻ tuổi này một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ tiếp tục giằng co cũng không phải biện pháp. Hắn cũng không muốn dựa vào Liên Quân áp bách Độc Cô Tấn đi vào khuôn khổ là chuyện không thể, chỉ có thể trước bàn điều kiện với hai người trẻ tuổi này. Thật sự không được liền trước ứng phó để bọn hắn rời đi, lại nghĩ biện pháp đối phó vạn thú minh sau. Bọn hắn lật sự là lần này xuất sự bất lợi, còn ở trước cửa nhà bị hạ một cái mã uy, quả thực là mất danh tiếng của cổ tộc đệ nhất thiên tước địa vực. Tốt, chỉ cần các ngươi giao ra thủy nguyên thạch, mặt khác bồi thường 100 tỷ thần tinh và 3.000 gốc thần thảo, việc này cho qua. Viêm Thiệu Khang đáp lời Lăng Tiếu. Viêm Thiệu Khang ở Viêm tộc nói một không hai, những người khác cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì với Viêm Thiệu Khang. Xem ra chỉ có thể tranh tài một hồi. Hạ Uyên Huyên lộ vẻ tức giận. Viêm Thiệu Khang yêu cầu quả thực là công phu sư tử ngoạm, khiến người khó có thể tiếp nhận. Nếu Độc Cô Tấn ở chỗ này nhất định sẽ không nói hai lời, khẳng định đánh một hồi với Viêm Thiệu Khang. Lúc này Lăng Tiếu đột nhiên phá lên cười lớn. Ha ha ha ha. Vị lão gia tử này, người còn không rõ ràng tình huống. Dừng chút hắn nói. Người có lẽ còn chưa hiểu ý rõ của ta. Muốn thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính, trừ phi các ngươi mang thủy nguyên thạch thuộc tính khác ra trao đổi mới được. Những điều kiện khác các ngươi đừng nói nữa. Chuyện giữa Viêm tộc và vạn thú minh là do các người khiêu khích trước, mới tự nhận ác quả, cho nên vạn thú minh không nợ Viêm tộc các người cái gì, cũng không cần bồi thường gì cả. Lăng Tiếu nói lời này rất khí phách, thập phần quả quyết, không cho Viêm Thiệu Khang nửa điểm tình cảm, bằng không người Viêm tộc còn cho mình là phương chịu thua thiệt. Dù sao lúc trước cũng do Viêm tộc nói lung tung trong vạn thú minh, bởi vậy vạn thú minh bắt bọn người Viêm Dương. Mà người vạn thú minh cũng không làm gì bọn người Viêm Dương, nhưng Viêm tộc lại phái ra rất nhiều cao thủ tới đòi người, không phải là tâm bình khí hòa đưa ra ý trao đổi, cuối cùng mới dẫn tới người Viêm tộc đánh một trận với vạn thú minh, tử thương hơn 200 thần vương. Hiện tại bọn hắn muốn trả thù vạn thú minh, cảm thấy bọn hắn đuối đi trước, tự nhiên muốn thù chỗ tốt. Thế nhưng bọn hắn còn không nhận rõ sự thật, Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên mang nhóm thập nhất giai thánh thú đến nơi đây cũng không phải để đầu hàng bọn họ. Viêm Thiệu Khang giận dữ. Lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ Lang Nhi Viêm tộc chúng ta chết không như vậy sao? Ta cho các ngươi biết, nếu các ngươi không đáp ứng ta điều kiện này, ta... Viêm Thiệu Khang còn chưa dứt lời. Chu Tức Thần Thú và những thánh thú kia đã lần nữa triển khai khí thế, một bộ muốn tử chiến đến cùng. Viêm Thiệu Khang biệt khuất. Hắn tung hoành vinh quang thiên vực nhiều năm, rõ ràng tại địa bàn của mình bị người khác uy hiếp, hết lần này tới lần khác không thể phát tác, trong nội tâm khó chịu muốn chết. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, tất cả đều do Viêm tộc các ngươi khơi mào trước. Nếu như ngươi cố ý muốn bồi thường, vậy chúng ta liền khai chiến. Lăng Tiếu sâu kín, thoáng dừng chút hắn nói. Nếu như các ngươi chịu ngừng chiến, như vậy có thể giao dịch thủy nguyên thạch, cũng đồng thời có thể đạt tới tình hữu nghị của Dực Minh Công Hội và Thiên Long Môn chúng ta. Cái này đối với Viêm tộc các ngươi cũng là chuyện rất may mắn. Các ngươi cần gì phải giết địch 1.000 tự tổn thất 800 chứ? Quá thật không sáng suốt. Lời nói thật hay, chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu Dực Minh Công Hội và Thiên Long Môn. Viêm Thiệu Khang cực độ khinh thường hừ lạnh. Hắn mặc dù có thể cảm ứng được Lăng Tiếu là một gã đê giai trí tôn tùy thần, nhưng hắn cũng không nhận ra chỉ bằng điểm này có thể khiến hai thế lực kia giao hảo với Viêm tộc. Sai rồi, chỉ bằng ta có thể đại biểu Dực Minh Công Hội và Thiên Long Môn giao hảo với Viêm tộc các người. Lăng Tiếu rất khẳng định nói, tiếp theo khí thế của hắn phóng ra ngoài, một đầu kim long như chân thật gào thét bay lên, đồng thời trong tay nhiều ra một đạo hỏa diễm như hỏa long. Tiếp theo hắn lên tiếng. Viêm Dương Huynh có lẽ sớm biết ta là một gã thần dược sư hàng thật giá thật, cũng hiểu rõ ta là người Thiên Long Môn. Không, phải nói ta là người Kim tộc. Ta vào không lâu trước kia đột phá chí tôn thủy thần, hiện tại luyện ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Dùng tư cách chí tôn dược thần của ta, còn không đại biểu được hai thế lực lớn giao hảo với các người sao? Chí tôn dược thần, danh xưng chí cao vô thượng này ở Thiên Long, ở thiên vực cũng chỉ có mấy người. Dù sao muốn đạt tới một bước này, điều kiện chủ yếu là bản thân võ giả phải có thực lực chí tôn thủy thần, có đủ năng lượng để luyện chế đan dược chí tôn tuyệt phẩm. Võ giả đạt tới chí tôn thủy thần đã ít càng thêm ít, luyện dược sư muốn đạt tới một bước này khó càng thêm khó. Dù sao luyện dược sư cả đời đều dùng đan luyện làm chủ, mà lúc cấp bậc đột phá đa số đều không nhịn được phục dụng đan dược để đột phá. Cũng chính vì luyện đan đã tốn hao đại lượng thời gian, lại muốn dùng không ít đan dược tiến giai nên căn cơ sẽ không vững chắc. Còn muốn phẩm giai luyện đan và luyện võ đều tiến giai, tự nhiên phải cố gắng hơn người thường gấp mấy lần, lại có thiên phú kinh diễm mới làm được. Lăng Tiếu trước mặt mọi người nói hắn là chí tôn, sẽ có người tin. Dù sao khí tức của hắn vẫn còn, chỉ cần người thực lực mạnh hơn hắn đều có thể nhìn ra. Nhưng nếu nói hắn cũng là dược thần, bọn hắn vô luận thế nào cũng không tin. Chỉ bằng tiểu tử nhà ngươi mà cũng là chí tôn dược thần sao? Vậy chí tôn dược thần trong thiên hạ này chẳng phải đều đi đầy đường rồi sao? Viêm Thượng Khang dẫn đầu cuồng tiếu. Ngay sau đó viêm tộc chí tôn cạnh hắn cũng theo đó bắt đầu mỉa mai. Lời nói này cũng không sợ đau đầu lưỡi, chẳng qua may mắn có thể trở thành chí tôn, rõ ràng nói mình là dược thần, tưởng là gia châu nào cũng có thể thổi hay sao. Có lẽ hắn tưởng rằng thân phận thần dược sư chính là dược thần nữa nhà, thật sự là tiểu nhi vô tri. Mau chóng đáp ứng điều kiện của chúng ta đi, bằng không, không cần biết ngươi là dược thần gì đó cũng phải chết thôi. Nếu như lưu lại thì tất cả những thánh thú này cho viêm tộc chúng ta, việc này có thể coi như xong. Đề nghị này coi như không tệ, lưu những thánh thú lành lại cũng thật đủ để đủ bồi dưỡng. Chí tôn thủy thần viêm tộc dường như đều đã coi Lăng Tiếu như trò cười, vốn không tin lời nói của hắn. Chỉ là lúc này Viêm Dương lại mở miệng. Lão Tổ Tông, ta cảm thấy Lăng Tiếu huynh không nói dối đâu. Dừng chút hắn nói. Lục Trương ta quen biết hắn ở Dược Minh Công Hội. Không trưởng lão đã nói với ta Lăng Tiểu Huynh có thực lực bán thủy thần, lúc đó hắn có thể một lò thần đan nhưng tụ ra hơn 3 khỏa. Dùng thủ đoạn như thế, nếu thực lực lại tăng lên, trở thành chí tôn dược thần chắc có lẽ cũng không quá khó khăn. Huống chi Lăng Tiểu Huynh dung nhan chắc tuyệt, ngay cả hai đại điện chủ Dược Minh công hội với hắn cũng phải lau mắt mà nhìn. Phá Lệ trực tiếp phong hắn làm khách khanh trưởng lão, điểm này cũng đủ chứng minh Dược Minh công hội coi trọng Lăng Tiểu Huynh bậc nào. Viêm Dương có lý do tin tưởng Lăng Tiếu. Hắn không ngờ tới Lăng Tiếu vài năm không gặp rõ ràng đột phá chí tôn. Lại căn cứ đủ loại dấu hiệu, có thể chứng minh thủ đoạn luyện đan Lăng Tiếu tuyệt đối hơn xa hắn. Đã có thực lực, lại có thiên phú luyện đan, hắn cảm thấy Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần cũng là chuyện hợp lý. Hắn vừa lên tiếng, thần sắc tất cả chí tôn Viêm tộc đều cứng nhắc. Viêm Thiệu Khang ở một bên khẽ nhíu mày. Tiểu Dương, chuyện đó ngươi không nói lung tung đây chứ? Không phải giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện chứ? Nếu như Lăng Tiếu thật sự là chí tôn dược thần, vậy hắn không thể không cân nhắc lập trường một chút. Tuy nói hắn cũng là chí tôn dược thần, nhưng kết giao một gã chí tôn dược thần lại có thể đậu vào hai thế lực bá chủ thiên vực. Chuyện này tuyệt đối có thể ảnh hưởng rất lớn đến thanh thế Viêm tộc bọn hắn. Hắn cũng không thể không cân nhắc lại lời Lăng Tiếu. Lão Tổ Tông, ta biết gì nên nói, gì không nên. Trước mặt người ta cũng không dám nói dối. Ta thấy không bằng coi như xong đi. Nếu thực sự tranh đấu tiếp, đối với Viêm tộc chúng ta cũng không có nửa điểm chỗ tốt nào. Viêm Dương ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Tuy nói Viêm Dương cũng muốn báo thù thay người Viêm tộc, nhưng nói thế nào cũng là Viêm tộc bọn hắn đuối lý trước, cũng chỉ có thể nói là tự rước lấy, trách không được người khác. Viêm Thiệu Khang lộ vẻ do dự, hiện giờ Viêm tộc đã chờ để xuất phát. Nếu thực sự cứ như vậy cho qua, thì mặt mũi Viêm tộc bọn hắn để đâu? Nếu vẫn muốn liều tiếp, thì đám thánh thú trước mắt này lại khiến hắn đau đầu. Nếu không cách nào nháy mắt, tiêu diệt bọn chúng thì đó chính là đại tai nạn của Viêm tộc. So sánh ra thì rất nhiều người đều cảm thấy chỉ có hòa giải mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng đối với đại gia tộc mà nói, có đôi khi mặt mũi quan trọng hơn cả tính mạng. Thực sự là một chuyện khiến người ta khó giải quyết. Trên lưng Chu Tước thần thú, Hạ Huyên Huyên đã khẩn trương tới cực điểm. Nàng lần này gượng chống để nói chuyện với đám người Viêm tộc chí tôn đã phi thường rất giỏi. Nàng hy vọng có thể đạt được kết quả như mình muốn. Lăng Tiểu Yên lặng nắm chặt tay Hạ Huyên Huyên, một tia lực lượng ôn hòa truyền tới. Hạ Huyên Huyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng an tâm trước nay chưa từng có. Nàng liếc qua Lăng Tiếu, cảm thấy có đại ca ca ở đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ không vấn đề gì nữa. Viêm Thiệu Khang trầm ngâm hồi lâu, sau đó sâu kín hỏi thăm. Ngươi thật có thể lấy được ra thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính. Cái này phải xem Viêm tộc các ngươi có thủy nguyên thạch thuộc tính khác không mới được. Lăng Tiếu bình tĩnh đáp. Hắn nghe lời này của Viêm Thiệu Khang liền biết tiếp đó sẽ giả dễ thỏa huyệt hơn nhiều. Tốt, nếu như ngươi có thủy nguyên thạch, ta cũng sẽ có biện pháp trao đổi với ngươi. Nhưng Vạn Thú Minh phải bồi thường cho Viêm tộc chúng ta 50 tỷ thần tinh và 1.000 gốc thần thảo. Nếu không đáp ứng điều kiện này, cho dù hiện giờ khai chiến Viêm tộc ta cũng sẽ không nổi lửa bước. Mặt gia tộc không thể ném, Vạn Thú Minh nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không bọn hắn tình nguyện chiến đến cùng, đây chính là chỗ tôn nghiêm của gia tộc. Viêm Thiệu Khang đưa ra quyết định này vì vãn hồi một chút mặt mũi, cho bọn hắn một bậc thang xuống đài. Nếu như Lăng Tiếu điểm này không đáp ứng, vậy đàm phán phải dừng lại thôi. Lăng Tiếu cũng biết Viêm Thiệu Khang thối lui đến một bước này đã là cực hạn, lại không cảm thấy đủ, vậy thì hôm nay không êm chuyện được. 50 tỷ thần tinh, 1.000 gốc thần thảo chúng ta cũng không có. Lăng Tiếu sâu kín. Hắn vừa nói đến đây, người Viêm tộc liền phóng ra khí tức, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là Lăng Tiếu, lại nói tiếp. Không biết dùng chút đồ này đến thay thế có được không? Nói xong trong tay nhiều ra một quả ngô đồng quả, một cành ngô đồng chi, một ngô đồng diệp, cùng với mấy quả hỏa thiên thạch. Ngô Đồng thần thụ, mỗi thân đều là bảo, ba thứ này tuyệt đối là chí tôn thần tài. Tuy nói có chút chênh lệch so với Viêm Thiệu Khang đề nghị, nhưng nếu thêm vào những hỏa thiên thạch kia nữa thì cũng đủ rồi. Người Viêm tộc nguyên cả đám đều đỏ cả mắt, bởi vì bọn hắn đều nhận thấy đây là chí bảo của Ngô Đồng thần thụ. Cái này đối với chí tôn tu luyện hỏa thuộc tính như bọn hắn mà nói tuyệt đối là thần vật khó lường. Về phần viên diệp kia, thấy mấy quả hỏa thiên thạch khổng lồ cũng cực kỳ đỏ mắt. Chừng đó đủ cho hắn luyện chế không ít thần khí, coi như dùng để luyện chế cổ thần khí cũng dư xài. Thái gia gia, đã nếu như vệ tiểu hữu này đã thức thời như vậy, vậy ta thấy việc này dừng ở đây đi. Viên diệp nói ra. Hắn thân là cao giai chí tôn, ở vực ngoại cũng gặp gỡ qua không ít hỏa thiên thạch. Nhưng loại hỏa thiên thạch được rèn luyện đến không còn chút tạp chất trong niết bàn công gian này lại rất hiếm thấy. Có thể nói xưng là hỏa vẫn tinh thạch cũng không đủ. Mặt khác Ngô Đồng chi kia cũng có thể luyện chế ra cổ thần khí không tầm thường, cho nên hắn mới bức thiết như vậy. Lúc này Viêm Thiên Bá ở bên cũng nói, ta đồng ý lời của Diệp trưởng lão, dù sao vị tiểu hữu này cũng là chí tôn dược thần, chúng ta phải cho hắn chút mặt mũi. Viêm Thiên Bá nhìn trúng quả Ngô Đồng quả kia, niết bàn khởi tử hồi sinh có thể đạt tới hiệu quả phá rồi lại đập, tất nhiên có thể khiến hắn trùng kích cảnh giới cao giai chí tôn. Chỉ là hắn nhìn trúng Ngô Đồng quả này, mà bản thân Viêm Thiệu Khang cũng nhìn trúng Ngô Đồng quả. Hắn mắc kẹt ở trung giai chí tôn đỉnh phong đã thật lâu rồi. Nếu như mạo hiểm niết bàn một lần, thực lực của hắn nhất định sẽ tiến một bước. Tất cả bệnh kín trong người được tiêu trừ, từ đó nâng cao một bước cũng không phải là không được. Lúc này Viêm Thiệu Khang đã động tâm, những thần vương đã chết đi cũng không cách nào sống lại, mà hắn có thể tiến giai, có thể thấy được phát triển Viêm tộc càng thêm lớn mạnh. Nếu không đáp ứng, như vậy hắn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội này. Dù sao cửu đại thần thụ chỉ có một gốc, không xuất hiện lặp lại. Nói cách khác chỉ có Đăng Tiếu mới xuất ra những Ngô Đồng thần vật này, người khác không thể làm được. Trừ phi bọn hắn có thể tìm được Ngô Đồng thần thụ, chỉ là bọn hắn nếu có thể tìm được đã tìm từ lâu, không cần chờ tới bây giờ. Đây chính là cơ duyên có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Viêm Thiệu Khang nuốt nước miếng một cái đáp. Tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, ta tiếp nhận lời cầu hòa của vạn thú minh các người. Đã có bậc thăng xuống đài, mặt mũi Viêm tộc bọn hắn cũng giữ được, vậy chuyện lần này dừng ở đây thôi. Tốt, Tây tin tưởng Viêm tộc các ngươi nhất ngôn cửu đỉnh. Hy vọng tất cả hiểu lầm giữa quý tộc và vạn thú minh đều xóa bỏ. Cho dù không thể làm bằng hữu, cũng đừng nên làm địch nhân. Lăng Tiếu nói một lời, liền đưa thần vật trong tay mình tới chỗ Viêm Thiệu Khang. Hắn không chút lo lắng Viêm tộc sẽ đổi ý. Bằng công việc này truyền đi, đối với danh dự Viêm tộc bọn hắn đả kích rất lớn. Mặt khác hắn cũng xuất ra những thần vật này, không chỉ muốn thay vạn thú minh giải quyết vấn đề, cũng hy vọng có thể giao hảo với Viêm tộc. Dù sao, nội tình thực lực Viêm tộc cũng không phải chuyện đùa. Nhiều địch nhân không bằng nhiều thêm một người bạn. Viêm Thiệu Khang thu những thần vật kia vào, trên gương mặt nghiêm trọng lộ ra dáng tươi cười như gió xuân. Hey, tiểu hữu thật khách khí, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Từ nay về sau ngươi chính là băng hữu của Viêm tộc ta, không biết tiểu hữu có đảm lượng đến Viêm tộc ta làm khách một chuyến không? Chí tôn thủy thần Viêm tộc đều nhìn Lăng Tiếu, bọn hắn đều muốn xem thử Lăng Tiếu có dám nhận lời hay không. Dù sao mới vừa rồi còn là địch ta rõ ràng, nhưng bây giờ đã hóa thù thành bạn, nhưng đến cùng là thật hay giả cũng không ai rõ cả. Cái này cũng chính là lúc xem thử dũng khí của Lăng Tiếu. Hạ Huyên Huyên ở bên người Lăng Tiếu khẽ kéo tay lắc đầu, trên gương mặt tràn nhập vẻ lo lắng. Lăng Tiếu căn bản không để ý tới nàng, lập tức cười nói. Ha ha ha, có gì mà không dám. Lăng Tiếu tài cao lớn mật, hắn dám đến đối kháng Viêm tộc cũng chứng minh điểm ấy, mà hắn tính toán tỉ mỉ, dẫn theo đám thập nhất giai thánh thú đến đây, làm lộ ra bộ dáng liều lĩnh, khiến Viêm tộc từng bước lâm vào bị động. Người trẻ tuổi, hữu dũng hữu mưu bực này thực sự là không nhiều lắm. Dưới sự chú ý của đám chí tôn tùy thần Viêm tộc, Lăng Tiếu sau khi nói với Hạ Huyên Huyên vài câu, liền một mình một người đi tới đám chí tôn Viêm tộc kia. Đại ca ca, bảo trọng đấy, ta về trước báo cho Gia Gia biết tin tức này. Hạ Huyên Huyên do dự một chút nói với Lăng Tiếu một tiếng, liền dẫn Chu Tức Thần Thú cùng một đám thập nhất giai thánh thú rút khỏi Viêm Thành. Lăng Tiếu không để Hạ Huyên Huyên cũng đến Viêm tộc làm khách là vì để phòng ngừa. Nhưng người Viêm tộc không có gì để nói, dù sao cũng chỉ có Lăng Tiếu đáp ứng đến làm khách, mà không phải Thiên Nữ Vạn Thu Minh cũng đáp ứng. Hôm nay quan hệ giữa hai thế lực vừa hòa hoãn, bọn hắn tạm thời không đụng chạm gì đến nhau cũng tốt, cứ để người trung gian như Lăng Tiếu hóa giải những ân oán này đi. Đương nhiên Lăng Tiếu biểu hiện ra vẫn là đứng bên phía Vạn Thu Minh. Hôm nay hắn náo một trận cùng Viêm tộc cực kỳ mất mặt, hắn còn dám bình tĩnh đến bên những người chí tôn Viêm tộc, quả thực phải khiến người lau mắt mà nhìn. Viêm tộc có mấy chí tôn đều ẩn ẩn nộ ra nộ khí muốn ra tay với Lăng Tiếu, nhưng Viêm Thiệu Khang không lên tiếng, bọn hắn cũng không dám động. Vừa rồi Lăng Tiếu có nhiều chỗ đắc tội, thật sự là bất đắc dĩ, hiện giờ Lăng Tiếu xin nhận lỗi với các vị. Lăng Tiếu bắt tay thập phần nghiêm túc xin lỗi chí tôn Viêm tộc. Nếu như giải quyết được chuyện giữa hai thế lực, Lăng Tiếu buông chút mặt mũi cũng sẽ không tiếc. Thật sự là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, vốn tưởng rằng ta bồi thường ra Tiểu Dương đã phi thường xuất sắc, tương lai có cơ hội gặp người nối nghiệp. Ta hiện giờ xem ra Lăng Tiểu Hữu sớm đã không thua gì những lão bất tử chúng ta rồi. Viêm Thượng Khang nhìn Lăng Tiếu đến gần cảm khái vô hạn nói. Hắn nhìn Lăng Tiếu mặc bộ áo choàng luyện dược sư của Dược Minh Công Hội, còn đeo huy chương thần dược sư, lại liên tưởng đến lời Viêm Dương nói lúc trước. Có lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thực sự có tư cách ngồi ngang hàng với hắn rồi. Viêm Dược Thần, đại nhân, thành danh nhiều năm, sao tiểu bối có thể so sánh được? Lăng Tiếu cung kính nói một tiếng. Viêm Thiệu Khang đối với thái độ của Lăng Tiếu cũng coi như thỏa mãn, cũng không nói thêm gì, lập tức phát ra lời mời. Có thể nhận thức được một anh kiệt như Tiểu Hữu cũng là vinh hạnh Viêm tộc ta. Thình, đến Viêm tộc ta một chuyến. Dứt lời, Viêm Thiệu Khang dẫn người lao đầu về phía Viêm tộc. Những người khác cũng theo sát phía sau. Chỉ có Viêm Dương lưu lại bên người Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu huynh thật sự là hù chết ta. Nghĩ đến người muốn làm địch với Viêm tộc ta, ta cho rằng mình đã mất đi một bằng hữu ấy chứ. Lăng Tiếu cười to. Hề, ta cũng không muốn. Nếu không phải Huyên Huyên là muội muội ta, ta cũng sẽ không lâm vào vũng nước đục giữa hai nhà các người. Không có gì quan trọng hơn mạng nhỏ của chính mình mà. Viêm Dương gật đầu. Kỳ thật ta cũng không muốn gia tộc đối nghịch với Vạn Thú Minh. Hiện giờ kết quả này đã là tốt nhất rồi. Dương Sút hắn lại nói. Đi thôi, đến trong tiểu viện gia tộc ta nghỉ vài ngày. Chúng ta cũng tiện luận bàn luyện đan chi thuật một chút. Tốt, chỉ cần trong tộc các ngươi có thảo tử thịt ngon, ta cũng không đi không sao được. Lăng Tiếu trêu ghẹo. Đây đương nhiên là có, chỉ sợ ngươi sẽ chán thôi. Viêm Dương cười nói. Viêm tộc chi địa có cấm chế do chí tôn thủy thần bố trí. Chí tôn bình thường muốn trực tiếp phá hư tộc địa của hắn đều sẽ phải lọt vào sự phản kích của những cấm chế này. Trong tộc địa bọn hắn hoàn toàn khác với kim tộc, man tộc. Cái sau cực kỳ đơn sơ, cái chỗ viêm tộc lại là từng đám kiến trúc hùng vĩ, lộ ra vô cùng xa hoa khí phái, như một tòa thành trì khác vậy. Người đến người đi, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đồng thời bọn hắn còn quy hoạch không ít đất trống dùng để luận võ, diễn luyện, lại có không ít chỉ dùng để gieo trồng bồi dưỡng linh thảo. Lăng Tiếu theo Vương Dương đi đến khách lâu của viêm tộc. Nơi đây là nơi viêm tộc tiếp đãi khách quý từ bên ngoài. Hiển nhiên bọn hắn tạm thời buông xuống thành kiến đối với Lăng Tiếu. Đã đáp ứng điều kiện của hắn, không hề có đối địch với Lăng Tiếu. Bởi vì Lăng Tiếu là trí tôn thủy thần, lại có thân phận thần dược sư, bất kể là thân phận thật hay giả, chỉ bằng vào điểm này Lăng Tiếu hôm nay liền cũng có thể tiên nữ mang theo nhiều thập nhất giai thánh thú đến vậy, đã đủ khiến Viêm tộc bọn hắn cảm thấy Lăng Tiếu có thể ngồi ngang hàng với bất kỳ một vị trí tôn nào trong tộc. Huống chi Viêm Thiệu Khang rõ ràng tự mình ra mặt ở chỗ này, chiều đãi Lăng Tiếu, mấy vị thủy lão còn lại nguyên một đám đều không dám vô lễ. Chỉ là Viêm Thiệu Khang chỉ để lại mấy người, Viên Diệp, Viêm Thiên Bá, Viêm Dương, cùng đương kim tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tùng Văn, còn có Mao Đồng Lợi. Yến tiệc hào tử, thịt ngon tự nhiên là không thiếu được. Lăng Tiếu trước đây tuy đắc tội Viêm tộc, nhưng hắn giỏi giao tiếp, đối với người chỗ này đều có thể không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trái phải trò chuyện với nhau thật vui. Mà người Viêm tộc cũng bắt đầu thăm dò thân phận kim tộc của Lăng Tiếu, cho đến khi Lăng Tiếu nói ra mấy tên tộc lão trong tộc bọn hắn mới thực sự tin tưởng địa vị Lăng Tiếu ở trong tộc không thấp. Mấy người Viêm tộc ở đây cũng bắt đầu tin tưởng, nếu như Lăng Tiếu thực sự có thân phận trí tôn dược thần, vậy hắn liền có tư cách đại biểu kim tộc liên minh giao hảo với Viêm tộc bọn hắn, cũng có tư cách khiến quan hệ giữa Viêm tộc bọn hắn và Dược Minh Công Hội lại tiến một bước. Dù sao đa số thủy thần đã đến ngoại vực chiến trường, mọi người chung quy đều sẽ gặp gỡ, bên kia mới là chiến trường của trí tôn, có thể giao hảo với người hai thế lực lớn này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là trăm lợi không một hại. Mặt khác, giữa các loại siêu cấp thế lực này sẽ có các loại giao dịch. Đối phương có thứ mình muốn, mà bọn hắn có thứ đối phương muốn. Chỉ cần quan hệ không trở ngại, song phương giao dịch lẫn nhau cũng là chuyện có lợi. Người Viêm tộc nghĩ thông suốt điểm này, cũng không đi so đo chuyện Lăng Tiếu hôm nay làm nữa. Hơn nữa trước đây bọn hắn muốn gây chiến, quyết chiến đối với Vạn Thú Minh mục đích cũng là vì Thủy Nguyên Thạch. Nếu như Lăng Tiếu có thể lấy Thủy Nguyên Thạch ra giao dịch, vậy bọn họ cũng đạt được mục đích, lại không cần hao binh tổn tướng, ngẫm lại cũng là kết cục tốt nhất rồi. Lúc trước bọn hắn muốn toàn lực đối phó người Vạn Thú Minh, chẳng qua chỉ muốn phô trương thanh thế, đồng thời cũng muốn nâng cao uy phong đệ nhất cổ tộc của mình. Nhưng trước mặt lợi ích tuyệt đối, tất cả đều không thể bỏ qua. Dù sao, thẻ đánh bạc vừa rồi Lăng Tiếu lấy ra cơ hồ là độc nhất vô nhị, đủ để đả động tâm tư đám bọn hắn. Hiện giờ vấn đề duy nhất chính là làm sao mới có thể khiến Lăng Tiếu bằng lòng trao đổi Thủy Nguyên Thạch. Rượu qua 3 tuần, Viêm Thiệu Khang cũng trực tiếp cắt nhập chính đề. Lăng Tiếu tiểu hữu, Thủy Nguyên Thạch kia của ngươi thực sự làm chủ được sao? Chỉ sợ Độc Cô lão đầu sẽ không đồng ý. Hắn cảm thấy vật trọng yếu như vậy, Thủy Nguyên Thạch có lẽ đang trên người Độc Cô Tấn, còn Lăng Tiếu chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Viêm Dược Thần đại nhân, ta nói như vậy tự nhiên có nắm chắc. Lăng Tiếu đáp. Vậy ngươi muốn điều kiện gì trao đổi? Viêm Thiệu Khang nói tiếp theo bổ sung. Ta lấy 3 quả trí tôn thần đan trao đổi với ngươi được không? Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Viêm Dược Thần đại nhân, trí tôn thần đan mặc dù không sai, nhưng chỉ cần có tài liệu thì tự ta có thể luyện chế. Cái này không cần. Dừng chút hắn nói. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là nếu bên phía các ngươi có Thủy Nguyên Thạch thuộc tính nào khác, ta sẽ mang đi trao đổi. Trên người Lăng Tiếu có Thủy Nguyên Thạch, hơn nữa không chỉ một khối, mà có đến 2 khối, hắn có thể xuất ra khối nhỏ để giao dịch, đổi một loại Thủy Nguyên Thạch thuộc tính khác. Cho dù hắn có chút không bỏ, nhưng vì tánh mạng Lão Tổ Tông, vì tương lai Huyền Linh Đại Lục, cũng có thể nhịn đau, bỏ những thứ yêu thích mà thôi. Mấy người Viêm tộc nghe ngữ khí khẳng định Lăng Tiếu đã biết rõ Lăng Tiếu cũng không nói dối. Huống chi Lăng Tiếu cũng không nói sai. Thủy Nguyên Thạch giá trị rất cao. Ngoại trừ trao đổi giữa Thủy Nguyên Thạch ra, cũng chỉ có vài loại chí bảo tuyệt tích thế gian mới có giá trị ngang bằng. Cho nên Viêm tộc muốn đánh chú ý vào Thủy Nguyên Thạch của hắn, nhất định phải xuất ra một loại Thủy Nguyên Thạch thuộc tính khác mới được. Viên Dương ở bên cửa nhạt. Tiểu hữu không sợ chúng ta cường đoạt sao? Viêm Diệp thân là cao giai trí tôn, tự nhiên tư cách ở chỗ này nói chuyện, đoạt lời rồi. Lăng Tiếu cười nhạt. Ta tin tưởng Viêm tộc còn không đến mức làm ra loại chuyện này đối với khách nhân của mình. Dừng chút, hắn nói. Bất quá ta dám đến Viêm tộc các ngươi làm khách, tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Có một số việc vẫn không nên nói rõ ràng ra thì tốt hơn. Ha ha ha ha. Lăng Tiểu Hữu quả nhiên không phải người thường. Phần công phu chấn định này, phần dũng khí này thực sự không phải ai cũng có thể dò được. Nào, ta mời người ba chén. Viên Diêm nở nụ cười, tiếp theo hắn uống liền ba chén để bày tỏ nhận lỗi với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng lập tức uống ba chén, cũng không để lời của Viêm Diệp trong lòng. Hắn dám tới nơi này tự nhiên có chuẩn bị vạn toàn. Hơn nữa dùng thực lực của hắn muốn tự bảo vệ mình cũng không vấn đề. Viêm Thiệu Khang do dự một hồi nói. Có phải Thủy Nguyên Thạch thuộc tính gì cũng có thể đổi không? Lăng Tiếu mừng rỡ nhìn Viêm Thiệu Khang. Đúng vậy, bất luận thuộc tính nào cũng được. Tốt, chỗ ta có một khối Thủy Nguyên Thạch thuộc tính thổ. Ta trao đổi với ngươi, ngươi đi theo ta. Viêm Thiệu Khang trầm giọng. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng, chuẩn bị mang Lăng Tiếu đi lấy Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính. Lăng Tiếu đại hỉ, lập tức vươn người đứng dậy đi theo phía sau lưng Viêm Thiệu Khang. Một hồi lâu sau, Lăng Tiếu liền theo Viêm Thiệu Khang đến một nơi, sau đó hắn bị người Viêm gia tạm thời ngăn cản bảo hắn chờ ở đây. Lăng Tiếu sẽ không để ý, chỉ cần Viêm Thiệu Khang lấy ra được thổ thuộc tính Thủy Nguyên Thạch thì tốt. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiếu bên kia cảm nhận được một cỗ lực lượng bàng bạc đang bắt đầu khởi động. Rất nhiều lực lượng thổ thuộc tính truyền ra ba động, mảnh địa giới này cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Tứ phương có không ít người bị động tĩnh này kinh động. Dòng chính Viêm tộc là võ giả hỏa thuộc tính, nhưng một ít bổng cung trưởng lão bọn hắn mời chào đến đây và một ít đệ tử chi thứ cũng là bộ phận thổ thuộc tính, bọn hắn chính là ở bên này. Lực lượng chỗ này bỗng nhiên biến động, bọn hắn không kinh hãi mới là lạ. Chỉ là sau khi bọn hắn nhận được mệnh lệnh của các trưởng lão khác liền đều yên tĩnh lại. Viêm Thiệu Khang thân là chí tôn dược thần, hơn nữa Viêm tộc bọn hắn là đệ nhất đại cổ tộc của thiên tước địa vực, tự nhiên có một ít nội tình không muốn người biết. Khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính này lúc trước bọn hắn có được, bọn hắn vẫn đợi xem có ai có Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính không, lấy ra trao đổi. Đáng tiếc dù người khác thật sự có Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính cũng sẽ không lấy ra đổi, trừ phi là chí tôn tu luyện thổ thuộc tính mới có thể trao đổi như thế. Bởi vì không cách nào trao đổi Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính này, bởi vậy dứt khoát liền lưu lại, cung cấp cho một ít trưởng lão cùng chi thứ thổ thuộc tính dùng để tu luyện. Chỉ là nếu tính ra thì tác dụng khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính này ở trong tộc thực sự không lớn, có thể nói là gần gà. Hôm nay Lăng Tiếu có được Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính, Viêm Thiệu Khang tự nhiên lập tức có thể giao dịch. Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính lớn hơn khối Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính loại nhỏ mà Lăng Tiếu thu được. Nó thoạt nhìn không khác gì nham thạch bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên phía khối Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính kia có một mảnh vằn dài hẹp cổ quái như đoạt xảo thiên công. Nó không ngừng hấp thu thổ thuộc tính thủy nguyên lực, mang đến trận trận khí tức trầm trọng. Lăng Tiếu nhìn xem nó mà trong lòng cực kỳ vui mừng. Chuyến đi thiên tước địa vực một lần có thể tìm được hai khối Thủy Nguyên Thạch, có thể nói thu hoạch rất lớn. Lúc trước hắn muốn trao đổi với man tộc Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính, nhưng bọn hắn lại không chịu. Nhưng bây giờ đạt được trong tay Viêm tộc, quả thật là phong lộ hồi truyền. Viêm Thiệu Khang sảng khoái lấy ra Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính, hắn nhìn Lăng Tiếu nói. Mang Thủy Nguyên Thạch người đưa ra, đừng nói với ta là không mang trên người. Đối với Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính, Viêm Thiệu Khang đã nhất định phải có, bằng không hắn cũng sẽ không lập tức lấy ra Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính như vậy rồi. Viêm Dược Thần Đại Nhân quả nhân dứt khoát. Lăng Tiếu lên tiếng, cũng lấy ra khối Thủy Nguyên Thạch loại nhỏ hắn đạt được. Bọn người Viêm Thiệu Khang, Viêm Diệp vừa thấy khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính này, liền lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Khối thủy nguyên thạch này mặc dù nhỏ hơn khối thủy nguyên thạch thổ thuộc tính bọn hắn một chút, nhưng lớn hơn khối trong tộc rất nhiều. Nếu hai khối thủy nguyên thạch đặt cùng một chỗ, nhất định có thể để cho hỏa thuộc tính lực lượng trong Viêm tộc trở nên vô cùng nồng đậm. Cái này đối với những tộc nhân bán thủy thần muốn đột phá chí tôn mà nói tuyệt đối là một đại chí bảo. Bất quá Viêm Thiệu Khang dù sao cũng là lão hổ đi, đè nén cảm giác xúc động với Lăng Tiếu. Khối thủy nguyên thạch này của ngươi nhỏ hơn không ít, Viêm tộc chúng ta rất thiệt thòi. Lăng Tiếu cười nhạt. Đúng vậy, ta cũng biết khối thủy nguyên thạch này đổi thật không bằng, không có bằng. Vậy thì chờ để ta thử tìm xem có khối thủy nguyên thạch nào chừng cỡ này hay không rồi đổi đi là được. Lăng Tiếu là người ra sao? Sao có thể bị Viêm Thiệu Khang chiếm tiện nghi được? Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Viêm Thiệu Khang đã lập tức sửa lời. Được rồi, ta kết giao bằng hữu với Lăng Tiểu Hữu, Viêm tộc chúng ta thiệt thòi chút cũng không sao. Dứt lời, hắn đưa khối thủy nguyên thạch thổ thuộc tính về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười cũng lập tức đưa khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính về phía Viêm Thiệu Khang. Sau khi từng người nhận được thủy nguyên thạch đều cười mở cười phá lên. Sau đó Lăng Tiếu tạm thời ở lại trong Viêm tộc một thời gian. Mà Viêm Thiệu Khang tự hồ cũng cố ý khảo nghiệm Lăng Tiếu có phải chí tôn dược thần hay không, còn đặc biệt đưa ra yêu cầu luận bàn luyện đan chi thuật với Lăng Tiếu một phen. Không luận bàn còn may, sau khi luận bàn hắn mới biết được Lăng Tiếu tuyệt đối là đan chi thuật âm hiểu không thua gì chí tôn dược thần thành danh lâu năm như hắn. Thậm chí một chỗ ít chi tiết thủ pháp tỉ mỉ còn tùy dị hơn cả hắn, thủ đoạn càng thêm hoàn mỹ. Lần này hắn thật sự tin tưởng Lăng Tiếu chính là chí tôn dược thần không chút nghi ngờ rồi. Bắt đầu từ đó, hắn liền bảo cao thấp Viêm tộc xem Lăng Tiếu như khách quý, mà hắn cũng luận giao ngang hàng với Lăng Tiếu. Để tỏ lòng thành ý, Viêm Thiệu Khang còn tặng Lăng Tiếu một ít chí tôn thần tài, hy vọng Lăng Tiếu trở về Kim tộc và Dực Minh công hội sẽ nhắc tới chuyện hảo hữu giữa hai nhà. Lăng Tiếu tự nhiên đáp ứng, có thể kết giao với một thế lực như Viêm tộc, tin tưởng Kim tộc và Dược Minh công hội cũng sẽ không chú ý. Lăng Tiếu ở lại Viêm tộc chừng nửa tháng, liền cáo từ rời đi, hắn nhất định phải quay về Vạn Thú Sơn Mạch một chuyến mới được. Viêm Thiệu Khang tuy liên tục giữ lại, nhưng Lăng Tiếu quyết ý nên cũng không cưỡng cầu. Lăng Tiếu rời đi khỏi Viêm tộc, dùng tốc độ của hắn hiện giờ căn bản không cần mượn nhờ trận gian cũng có thể trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây chính là chỗ lợi hại chính thức của chí tôn thủy thần thoát đi phàm thể. Một gã chí tôn thủy thần muốn đến một mảnh địa vực khác, cho dù không đi vực môn cũng có thể từ vực ngoại chi lộ xuyên thẳng qua. Lăng Tiếu hiện giờ có thể nói là đường làm quan rộng mở. Lần này sau khi trở về, có thể tranh công với Độc Cô Tấn lão gia tử. Đến lúc đó, gọi hắn một ít chí tôn thần tài cũng không đủ. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu liền không khỏi có chút đắc ý. Dù sao chí tôn thần tài đối với hắn cũng rất khó có được. Đây đều là thứ có thể chỉ đến ngoại vực không gian mới có thể tìm. Đợi sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cũng không cần hắn phải về vực ngoại lưu lạc một phen, hiểu biết một chút về thương vũ thế giới chính thức mới được. Chẳng qua sau khi Lăng Tiếu vừa rời khỏi điện bàn Viên tộc, hắn rõ ràng phát hiện sau lưng có người đi theo. Lăng Tiếu nhíu mày. Hẳn là người Viêm tộc muốn đợi sau khi ta rời đi sẽ đối phó ta. Không đúng. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được hai gã đuổi theo phía sau hắn đều là chí tôn tỷ thần, bất quá thực lực chỉ tương đương hắn, ngược lại không đủ gây áp lực. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng lẩm bẩm. Nếu đã đến, vậy để các ngươi hảo hảo luyện tập một chút. Sau khi hắn tiến giai thành chí tôn thủy thần, bên trong niết bàn không gian đối phó qua loa với hai đầu hỏa diễm thú thập nhất giai mà thôi, còn chưa đối chiến với thủy thần chân chính nhân tộc bao giờ. Hôm nay chính là một cơ hội tốt, hắn không thể không quý trọng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức xông ra ngoài cửu thiên. Dùng thân thể biến thái hiện giờ của hắn có thể so đo với cổ thần khí đỉnh phong. Những bình chướng kia đối với hắn không đáng kể. Mà cương phong ở loạn lưu ngoại vực cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Hai người đuổi theo phía sau Lăng Tiếu phát hiện Lăng Tiếu đột nhiên chạy ra khỏi ngoại vực. Bọn hắn cũng đuổi theo. Lăng Tiếu sau khi xông ra ngoài cũng không rời đi, mà đứng tại chỗ chờ hai người kia xuất hiện. Hai người này Lăng Tiếu từng gặp mặt một lần, nhưng không quá chú ý bọn hắn, bởi vì bọn hắn thực sự không phải người Viêm tộc, mà là chí tôn thủy thần Viêm tộc tự mời đến trợ quyền. Một gã đê giai chí tôn đỉnh phong, một gã hẳn vừa vào cảnh giới chí tôn không bao lâu, cảnh giới tự hồ không ổn định lắm. Hai người này phân biệt gọi là Hồ Nhạc, Nham Động Cao. Hồ Nhạc dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường, trên mặt đầy râu, vừa nhìn giống hệt như một người thô lỗ. Hắn là một nhân vật thiên tài của một thế lực, nhưng lại bị người làm hại đuổi ra khỏi sư môn. Về sau đạt được chuyên cơ, một lần hành động trở thành một trong các thiên thần vương chấn động một thời. Khi đó hắn phản bội sư môn tiêu diệt tất cả những người từng hãm hại hắn, uy danh bắt đầu lan xa. Nham Cao Động lại là nhân vật thế hệ trước của một đời tại thế lực Thiên Tước Địa Vực. Hắn đã phí đủ tâm tư để trùng kích cảnh giới chí tôn. Hắn muốn dựa vào thiên phú bản thân tiến thêm một bước là chuyện không thể nào nữa, cho nên mới gia nhập vào đội ngũ thảo phạt Vạn Thú Minh, chính là hy vọng có thể đạt được chí tôn thần tài do Viêm Thiệu Khang luyện chế, muốn thực lực lại tiến thêm một bước. Bọn hắn sở dĩ đi tìm Lăng Tiếu vì bọn hắn đều là chí tôn tu luyện thổ thuộc tính. Mục tiêu bọn hắn chính là Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính mà Lăng Tiếu vừa đạt được. Bọn hắn biết được tin tức này, đương nhiên thăm dò từ trên người của tộc nhân Viêm tộc. Vốn chuyện này không được truyền ra bên ngoài, nhưng Viêm Hạ Long không chút hảo cảm với Lăng Tiếu. Lúc Hồ Nhạc và Nham Cao Động nghe ngóng, hắn liền nói ra tin tức cho hai người họ, xúi giục bọn họ động thủ với Lăng Tiếu. Vì sao các ngươi đi theo ta? Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực, một bộ khí định thần nhàn nhìn hai người. Hồ Nhạc cười nói, chúng ta chỉ đến xem các hạ kết giao bằng hữu, chỉ cần các hạ giao ra một kiện đồ vật, Hồ Nhạc ta ngày sau sẽ coi người như huynh đệ. Sao hả? Hai vị cần vật gì? Chỉ cần tại hạ có sẽ tận lực thỏa mãn hai vị. Lăng Tiếu đáp, đưa Thủy Nguyên Thạch của ngươi đạt được trong Viêm tộc cho chúng ta. Dù sao ngươi không phải tu thổ thuộc tính, đối với ngươi cũng không lợi gì. Chúng ta có thể cho ngươi một ít chí tôn thần tài và thần tinh để đền bù tổn thất, có được không? Nham Động Cao ở một bên cười nói. Cùng lúc đó, hắn cùng Hồ Nhạc đã tách ra hai phương hướng bọc lấy Lăng Tiếu. Tự hồ chỉ cần Lăng Tiếu không đáp ứng lập tức sẽ ra tay đối phó hắn. Lăng Tiếu thoáng nhíu mày một cái, không nghĩ tới hai người này lại vì Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính mà đến. Cùng với lúc Viêm tộc trao đổi Thủy Nguyên Thạch, ngoại trừ vài tên chí tôn Viêm tộc cũng không người ngoài. Không ngờ tin tức này vẫn truyền ra, khẳng định bên trong Viêm tộc có người không muốn dễ dàng để hắn mang Thủy Nguyên Thạch rời đi. Lăng Tiếu cười lạnh nói, muốn Thủy Nguyên Thạch cũng được, các ngươi có Thủy Nguyên Thạch thuộc tính khác trao đổi là được rồi. Xem ra ngươi vẫn không rõ ý chúng ta, giao ra Thủy Nguyên Thạch thì ngươi đi, bằng không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Nhạc Hồ nhe răng cười một tiếng, khí tức đế giai chí tôn đỉnh phong phóng ra ép tới Lăng Tiếu. Nham Động Cao cũng phóng xuất ra khí thế của hắn, tập trung Lăng Tiếu không cho Lăng Tiếu nửa điểm cơ hội chạy trốn. Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể giữ được ta sao? Lăng Tiếu vẫn ung dung cười nói. Hắn không có nửa điểm lo lắng, hai người này đối với hắn không hề có chút được uy hiếp. Nếu như hắn là đê giai chí tôn thủy thần bình thường, một mình Hồ Nhạc cũng đủ bắt lấy hắn rồi. Dù sao mới vào cảnh giới chí tôn, vẫn kém đê giai đỉnh phong một khoảng cách rất lớn. Thế nhưng Lăng Tiếu lại là thiên vực, đệ nhất cổ kim, đệ nhất nhân. Chiến lược của hắn vốn đã cũng tuyệt không phải Hồ Nhạc, Nham Cao Động có thể tưởng tượng. Xem ra là định rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Hồ Nhạc khẽ nhíu mày. Hồ lão đệ cần gì nói nhảm với hắn, chúng ta cùng bắt lấy hắn. Nham Động Cao hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất thủ với Lăng Tiếu. Trận chiến đầu tiên sau khi Lăng Tiếu chính thức trở thành Chí Tôn Thủy Thần, lặng yên khai hòa. Lăng Tiếu chân thân và thần hồn đều song song tiến đề giai Chí Tôn. Đây là chân thân mới thành lập cảnh giới, mà thần hồn đã là đề giai đỉnh phong, là một mạnh một yếu. Nhưng hắn đã tương đương với hai gã Chí Tôn rồi, huống chi hắn còn có Cổ Hoàng Thần Công có thể tăng phúc gấp mấy chục lần chiến lực. Muốn động đến hắn trừ phi cao giai hơn hắn, bằng không đừng mơ chăn được hắn. Chỉ là Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao cho rằng Lăng Tiếu chỉ là Chí Tôn sơ thành, là mất đi đám thánh thú Vạn Thú Minh bảo hộ. Hai người bọn họ mắt như muốn bắt người không phải dễ dàng sao. Nham Động Cao tính tình không tốt, đối với tiểu tử miệng hôi sữa như Lăng Tiếu cũng không để vào mắt. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu sở dĩ có thể đạt tới cảnh giới Chí Tôn nhất định là do nhận được truyền thừa nghịch thiên. Hơn nữa, chỉ là Chí Tôn sơ thành, chiến lực khẳng định không tốt. Nham Động Cao vào mấy chục năm trước trở thành Chí Tôn Thủy Thần, cảnh giới một mực không vững chắc, khí thế kém xa Lăng Tiếu. Nhưng hắn lại không rõ ràng điểm này. Chí Tôn Thủy Thần ra tay đều là kinh thiên động địa, tuyệt đối không phải bán Thủy Thần có thể so sánh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 357 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.